ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 666, Đào Hoa Đại Trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Vương cái địa hồ bất đắc dĩ a tương tự như vậy trả lời, hắn đã nghe được vô số lần cái gì? Bảo tháp trấn hà yêu, đại thánh trấn phiên yêu, gà hấp nấm, đề đừng vừa mét năm, ngươi cái đồ ngốc, trò gian tân trang, không phải trường hợp cá biệt. Mặc dù đối với đến nay thiên lần thứ hai tao ngộ đến chuyện giống vậy vô cùng khó chịu, nhưng xuất phát từ đối với Dạ Vị Minh thực lực tôn trọng, hắn vẫn kiên nhẫn giải thích. Ta không phải thổ phỉ, ta là cái bang đệ tử Thiên Vương cái địa hồ. Ngươi cũng không cần tự giới thiệu mình, ta biết ngươi là Dạ Vị Minh, trước ở Yên Vũ Lâu thi đấu video trong trực tiếp xem qua ngươi. Giải thích trước, ta mới vừa cũng không phải có ý định đánh lén các ngươi, thực sự là ngươi ra trận phương thức quá mức rất khác biệt, ta còn tưởng rằng mình bị boss tập kích, thuần túy là theo bản năng phản ứng. Đối phương này một giải thích, Dạ Vị Minh cũng không tiện truy cứu nữa hắn cái gì. Lập tức khoát tay áo một cái, biểu thị không có chuyện gì, theo bỗng nhiên chuyển đề tài. Ngươi cũng là tới tham gia luận võ chọn rể nhiệm vụ. Ngươi sao biết? Thiên Vương cái địa hồ nghe vậy đầu tiên là sững sờ, theo lập tức bừng tỉnh. Ngươi cũng là, Dạ Vị Minh gật gật đầu. Ngươi nếu là tới làm nhiệm vụ, không nắm chặt đi vào, ở đây sói chu cái gì? Thiên Vương cái địa hồ nghe vậy được kêu là một cái oan ức, vô cùng bất đắc dĩ vẫy vẫy tay nói. Ngươi cho rằng ta không muốn đi vào nhanh một chút sao? Có thể vấn đề là ta cũng đi vào đi a cái kia. Ngươi bảo đảm không đánh ta lời nói, ta đến gần một điểm nói với các ngươi, đại gia chạm xa như vậy, lôi kéo cái cổ gọi thực sự là quá khó chịu. Dạ Vị Minh nghe vậy không chỉ có bật cười nói, ngươi mới vừa cũng đã giải thích ngươi lại không phải cố ý đánh lén chúng ta tại sao phải đánh ngươi. Thiên Vương cái địa hồ nghe vậy cười hì hì, mang theo đề phòng đi vào một chút trong lòng nhưng ở vui mừng Dạ Vị Minh đã quên lúc trước hắn ở sàn đấu giá cùng Dạ Vị Minh tinh tướng tranh cãi sự tình. Nhưng trên thực tế nhưng là Dạ Vị Minh cũng không có quên, chỉ là cũng không hề để ý mà thôi. Dạ Vị Minh người này từ nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tôi nói, vẫn tương đối rộng lớn lao độ, có cựu oán bình thường đều tại chỗ báo, báo không được hắn mới gặp nhớ kỹ. Hơn nữa lúc trước ở trên đấu giá hội, hắn cùng Đao Muội từ đầu tới đuôi đều ở đem đối phương đè xuống đất ma sát, Dạ Vị Minh thực sự không nghĩ ra có nhu cầu gì thù dai lý do. Dù sao mọi người đều là người trưởng thành, nếu như ngay cả chuyện như vậy đều phải nhớ trên tiểu bản bản, cái nào còn có nhàn hạ đi làm chuyện của chính mình. Thấy Dạ Vị Minh thật không có dự định ra tay giáo huấn hắn, Thiên Vương cái địa hồ rốt cục yên tâm một chút, liền có chút ủy khuất nói. Ta từ bảy công nơi đó nhận được nhiệm vụ, đến đảo Đào Hoa tham gia luận võ chọn rể võ đài thi đấu. Nhưng là chỉ là đến đảo Đào Hoa ta liền đầy đủ bỏ ra 2 ngày thời gian. Trong lúc lại là tìm manh mối, lại là làm nhiệm vụ, thật vất vả tìm tới một cái đồng ý tải ta tới được người chèo thuyền, kết quả lại bị cái này Đào Hoa đại trận cho ngăn ở bên ngoài. Nhìn trước mắt này mênh mông vô bờ rừng hoa đào, Thiên Vương cái địa hồ vô cùng bất đắc dĩ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là mảnh này rừng hoa đào ta đã trước sau vượt 3 lần, mỗi lần ở bên trong không đầu con ruồi tự xoay chuyển 1 canh giờ, không nhiều không ít chính là 1 canh giờ, sau đó liền phát hiện mình lại trở về vào trận trước địa phương. Dạ Vị Minh nghe vậy khẽ gật đầu, vì lẽ đó, làm sao lên đảo là nhiệm vụ này tầng thứ nhất thử thách, làm sao thông qua đào hoa trận tiến vào đảo đào hoa bên trong nhưng là tầng thứ hai thử thách, chỉ có thông qua 2 người này thử thách sau khi mới có tư cách tham gia luận võ chọn rể thật sao? Nói xong, Dạ Vị Minh lại sẽ đề tài kéo về đến ban đầu. Nếu không vào được vậy ngươi ở đây sói chu cái gì? Ta cái này gọi là tinh thần ô nhiễm chiến thuật, Thiên Vương cái địa hồ có chút đắc ý nói. Ngươi nghe ta hát khó nghe chứ? Khó nghe là được rồi. Chỉ cần Hoàng Dược Sư không tha ta đi vào ta liền ở ngay đây hát hát lên hắn phiền, hát lên hắn không cách nào nhịn được, đến thời điểm hắn dĩ nhiên là sẽ đem ta bỏ vào. Dạ Vị Minh nghe vậy không chỉ có hướng về phía đối với phản thuộc về kỳ ngón cái. Liền phương pháp này cũng nghĩ ra được, không thể không nói, người anh em này. Châu bò, Thiên Vương cái địa hồ cùng hắn giải thích nhiều như vậy, đương nhiên sẽ không chỉ là lòng tốt đối với hắn tiến hành khoa phổ, ở làm nền sau khi kết thúc cũng rốt cục nói ra mục đích của hắn. Các ngươi có muốn hay không đồng thời? 3 người chúng ta có thể thay ca đến, như vậy là có thể làm được 24 giờ không kẽ hở cách tinh thần ô nhiễm oanh tạc. Dạ Vị Minh liền vội vàng lắc đầu xua tay, như thế gian, ném, khổ, người, trác, hiện, tuyệt, mát, sự tình, chúng ta lại làm không được, ngươi tiếp tục không cần khách khí với chúng ta. Thiên Vương cái địa hồ thấy hắn không chịu hợp tác đơn giản chạy đến một bên nghỉ ngơi đi tới. Dù sao lôi kéo cổ họng hô như vậy nửa ngày, là cá nhân cũng sẽ mệt. Mà Tiểu Kiều nhìn trước mắt rừng hoa đào cũng có chút bất đắc dĩ nói. Chúng ta làm sao đi vào? Dạ Vị Minh đương nhiên sẽ không đem hy vọng ký thác ở Tiểu Kiều kỳ môn độn giáp bên trên, liền rất tự tin nói rằng. Đương nhiên là để Hoàng Dược Sư đem đào hoa đại trận mở ra, khách khí thả chúng ta đi vào. Nghe được Dạ Vị Minh nói như vậy, Tiểu Kiều lập tức yên lòng. Mà đã chạy đến một bên Thiên Vương cái địa hồ, trên mặt nhưng là lộ ra một tia xem thường cười gằn, đem thân thể tựa ở một khối cạnh biển trên đá ngầm, bày ra một bộ xem kịch vui dáng dấp. Lĩnh giáo qua Hoàng Dược Sư mềm không được cứng không xong, hắn mới không tin tưởng cái kia tà môn gia hỏa gặp tốt như vậy nói chuyện ngoan ngoãn mở ra đại trận thả người đi vào đây. Lúc này, Tiểu Kiều đã ở Dạ Vị Minh tư tin nhắc nhở dưới, tăng cao âm lượng mở miệng hỏi. Dạ đại ca, ngươi có biện pháp gì để Hoàng Dược Sư mở ra đại trận thả chúng ta đi vào đây? Dạ Vị Minh nhưng là vô cùng tự tin phân tích nói. Ngươi xem a, chúng ta nhận nhiệm vụ đi tới nơi này, Hoàng Dược Sư khẳng định là biết chúng ta đã ở đào hoa trận bên ngoài, nhưng là hắn nhưng một mực không cho chúng ta thuận thuận lợi lợi đi vào. Ta cảm giác chuyện này nếu như tại Trung Nguyên Võ Lâm truyền lưu ra, e sợ Hoàng Dược Sư sau đó đều không mặt mũi gặp người đây. Tiểu Kiều giả vờ kỳ quái tiếp tục phối hợp hỏi. Ngươi muốn làm sao bố trí hắn? Cái gì gọi là bố trí? Dạ Vị Minh bất mãn hết sức cải chính nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này bản thân hắn liền không chiếm lý, ta chỉ cần ăn ngay nói thật thì có thể làm cho toàn bộ người trên giang hồ đều biết Hoàng Dược Sư một cái nói mà không tin tiểu nhân. Sao bắt đầu cái địa hồ nhìn thấy bọn họ như vậy sốc nổi diễn xong hoàng, khóe miệng không khỏi treo lên một tia cân nhắc nụ cười, cảm giác cái này qua trong lúc vô tình, đã trở nên càng ngọt. Mà Tiểu Kiều nhưng là tiếp tục hỏi tới. Vậy ngươi muốn thế nào ăn ngay nói thật đây? Rất đơn giản a, Dạ Vị Minh vô cùng bình tĩnh nói. Được Phi Hoa kiếm lệnh người đi đến đảo đào hoa cầu Hoàng Dược Sư làm việc, Hoàng Dược Sư ỉ vào đào hoa đại trận đem người chặn ở bên ngoài tránh mà không gặp, lấy này để trốn tránh làm tròn lời hứa. Này có tính hay không là tiểu nhân hành vi, ngươi phẩm, ngươi tế phẩm, dầm, Dạ Vị Minh tiếng nói vừa ra, hắn cùng Tiểu Kiều trước mặt rừng hoa đào bỗng nhiên bắt đầu di động che ở trước mặt bọn họ cây đào rời về phía khoảng chừng trái phải, ở hai người trước mặt hiện ra một cái đi về bộ đào hoang bên trong thẳng tắp đường nối. Cùng lúc đó, một cái mang theo bất mãn âm thanh ở ba người vang lên bên tai. Ngươi cái này gian xảo tiểu tử, vào đi. Được rồi, Dạ Vị Minh đáp một tiếng sau khi trực tiếp mang theo Tiểu Kiều, dọc theo cái kia đường nối hướng về đảo đào hoa bên trong đi đến. Ta đi cái này cũng được, chờ ở một bên chuẩn bị ăn dưa Thiên Vương cái địa hồ thấy thế nhưng là một mặt choáng váng. Có điều lập tức hắn mắc đi cầu thức đến đây là một cái lừa dối qua ải cơ hội, liền lập tức triển khai thân pháp hướng về Dạ Vị Minh bọn họ tiến vào đảo đào hoa cái kia lối vào vọt tới. Sau đó, dầm, chia ra làm hai rừng hoa đào lần thứ hai sáp nhập ngay ở Thiên Vương cái địa hồ xông vào bên trong trước một khắc lần thứ hai đem cái này vào miệng lối vào vững vàng phá hỏng. PS, các ngươi không có đoán sai, đây là ngày hôm nay canh thứ nhất cách chương.